Chương 18. Bánh bao không ăn được. Lần này tôi nhận ủy thác đến một khu chung cư ở công viên lân cận để làm việc. Khi đến nơi thì trời đã tối, vẫn còn rất nhiều người đang tản bộ trong công viên. Tôi và người ủy thác hẹn gặp nhau ở công viên. Đối phương không nhiều lời, lập tức chỉ cho tôi vị trí cụ thể của hiện trường, giao chìa khóa cho tôi rồi rời đi. Trước khi đi còn bảo với tôi rằng sau khi dọn dẹp xong thì liên lạc với tôi. Tôi vào tòa chung cư, đi thang máy lên căn hộ xảy ra chuyện. Đó là một căn nhà có hai lớp cửa sắt thông thường. Lớp cửa sắt đầu tiên tuy trầm rỗng nhưng vẫn có một tấm lưới kim loại bao bọc chỗ rỗng. Ban đầu là để nhìn thấy khách đến nhà là ai qua khe hở mà không cần mở cửa ra. Nhưng thời gian lâu dần, bụi bặm bám trên lưới ngày càng nhiều nên đã che tầm nhìn, thành ra mất đi công dụng ban đầu. Còn lớp cửa sắt thứ hai lại ngăn cách bên trong và bên ngoài thành hai thế giới, không chỉ che chắn tầm nhìn của người ngoài mà còn ngăn chặn tiếng ồn bên trong căn nhà và ngăn không cho mùi thoát ra ngoài. Tôi mở lớp cửa thứ nhất, khi mở cửa phát ra tiếng cóc két tựa như tiếng rên rỉ của bệnh nhân nằm trên giường. Kế tiếp tôi mở ổ khóa tròn của lớp cửa thứ hai, tay phải giữ tay nắm cửa đẩy mở cánh cửa sắt nặng nề. Cảm giác rất mất sức đó giống như chủ nhân của ngôi nhà đang phản đối sự xâm nhập của tôi, sợ bất cẩn sẽ. Nhưng dù phản đối thế nào, tôi cũng đã vào nhà và phá vỡ sự bình yên vốn có của nó rồi. Tôi quan sát hiện trường qua lớp mặt nạ bảo hộ, nhìn thấy một căn nhà rất bình thường, có kết cấu 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, thiết kế giản dị, đèn đang bật sáng, tivi đang phát chương trình thời sự buổi tối như thường lệ. Cánh quạt điện vẫn đang quay không ngừng khuấy động không khí trong nhà, làm mùi hôi của tử thi tản ra khắp các căn phòng một cách nhanh chóng hơn. Trên bàn có bao tay cao su và túi đựng thi thể vốn không thuộc về nơi này, cũng như sự xuất hiện của tôi không hài hòa chút nào. Trên sofa và sàn nhà đầy giòi, sofa da bò màu đỏ sẫm còn dính da bên trên. Đó là da tự bong ra sau khi thi thể bị phân hủy. Trên sàn nhà có một mảng vết máu và chất béo, gạch lót màu trắng phối với máu màu đỏ và chất béo màu vàng. Nhìn thoáng qua hệt như màu nước trên bảng phối màu bất cẩn bị trộn lẫn vào nhau. Tôi tắt tivi, căn nhà yên tĩnh trở lại, rồi tắt quạt điện. Cánh quạt từ từ dừng lại, cảm giác nóng nực lập tức ập đến. Tôi đổ chất tẩy ra, bắt đầu vệ sinh sofa và sàn nhà. Trong lúc hai tay dọn dẹp chất béo và bô bì bên trên sàn, một câu nói chợt hiện lên trong đầu. Người Pháp sống là để ăn, người Anh ăn là để sống. Lối sống khác nhau sẽ ảnh hưởng đến thói quen ăn uống của chúng ta. Nhưng suy cho cùng, vì mục đích sinh tồn, chúng ta không thể không ăn. Thực phẩm ăn vào được tiêu hóa, hấp thụ, chuyển hóa thành năng lượng. Một phần sẽ hình thành chất béo tích trữ trong cơ thể. Hiện tại, năng lượng mà người quá cố từng tích trữ đã không còn sử dụng được nữa. Thậm chí, sau khi được tôi dọn dẹp, chứng cứ chứng minh người đó từng tồn tại cũng bị xóa bỏ. Công việc dọn dẹp dần được hoàn thành. Sau khi chà, rửa, lau, chùi sàn nhà, khôi phục lại màu trắng vốn có. Tiếp đến là thời gian xử lý đồ đạc xung quanh. Trong chiếc bát trên bàn phòng khách có một cái bánh bao, lớp vỏ đã khô cứng ổ vàng do thời gian. Cầm lên thật sự cứng như đá. Dùng đánh người chắc chắn sẽ đau. Tôi không thể liên tưởng nó với loại bánh bao mềm mại đàn hồi bình thường hay ăn được. Cách đó không xa có một cái bánh bao khác cũng ổ vàng nhưng có dính vết máu, đang lặng lẽ nằm trên sàn nhà. Hai cái bánh bao đều không có dấu vết từng có người ăn. Chắc người quá cố lo đói bụng nên mua về, nhưng không có duyên ăn chúng. Dọn dẹp đồ đạc xung quanh xong, tôi tháo mặt nạ ra và vẫn ngửi thấy mùi hôi thối. Tôi lần theo mùi hôi đến phòng bếp. Trên bếp ga có một chiếc nồi được đậy nắp. Tôi bèn mở nắp ra. Bên trong là một nồi canh, hoặc nên nói nó từng là canh. Chỉ còn rong biển, thịt lợn và hành lá. Nước canh đã cạn, nguyên liệu nấu canh đã ôi thiêu. Trong nồi đầy vi khuẩn kèm theo mùi khói và chua. Tôi thu dọn nồi canh này xong, lại tìm thấy một đĩa thức ăn trong lò vi sóng. Một đĩa thức ăn không hoàn chỉnh và đầy vi khuẩn. Một món không biết đã hầm đi hầm lại biết bao nhiêu lần vẫn tiếp tục ăn. Người lớn tuổi đều rất quý trọng thức ăn, luôn nghĩ có được miếng ăn không dễ dàng gì, nên không còn quan tâm đến khẩu vị nữa. Ăn không hết cũng không nỡ bỏ đi, hâm lại nhiều lần chỉ cần có thể lấp đầy bụng, cho dù chúng chẳng còn chất gì để nạp vào cơ thể. Dọn dẹp hiện trường xong, tôi gọi điện thoại cho người ủy thác, sau đó ở trong nhà đợi anh ta đến xác nhận. Sau khi không có vấn đề gì nữa, tôi bèn thu dọn dụng cụ, tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Tôi và người ủy thác cùng nhau ra về, đóng cửa lại. Tôi cứ tự hỏi, không biết lần mở cửa ra tiếp theo sẽ là khi nào. Tôi cho xe chạy đến tiệm sữa đậu nành, mua một phần bánh bao và sữa đậu nành để bổ sung năng lượng cho cơ thể, cũng để tưởng niệm một sinh mạng đã qua đời. Theo như tôi biết, có người nói lớn tuổi rồi, dạ dày hơi yếu, không ăn được nhiều nên ăn uống tương đối đơn giản. Thế nhưng có lẽ ăn gì không quan trọng, ăn như thế nào cũng không phải trọng điểm, mà chỉ cần có người bầu bạn thì ăn gì cũng ngon. Cuộc sống cô độc, nội tâm cô đơn, bữa ăn thịnh soạn hơn nữa cũng không thấy ngon. Tôi không khỏi nghĩ, một người sống trong căn nhà rộng lớn, khi một mình ăn bánh bao sẽ có mùi vị như thế nào? Các bạn đang nghe chuyện trên audio lạc hồn cốc.com. Chương 19. Nhà ốc sên, không gian 1 mét vuông. Vì xảy ra sự việc như vậy mà làm tôi có chút xúc động. Đó là một lần nọ, khi chúng tôi đến hiện trường ủy thác xem qua hoàn cảnh xung quanh trước. Tầng 1 của ngôi nhà cho thuê làm văn phòng, ước chừng khoảng 7-8 tin. Tuy không lớn nhưng trang thiết bị đầy đủ. Khi đi dọc theo cầu thang không có tay vịn lên đến tầng 2 thì khung cảnh khác hẳn. Trừ bỏ lối đi, phòng tắm chung và ban công để phơi quần áo, thì không gian còn lại chẳng còn bao nhiêu, lại còn dùng vách ngăn chia thành 4 gian phòng. Mùi hôi phát ra từ căn phòng xảy ra chuyện. Trên vách tường bên cạnh phòng có dán phiếu đóng tiền thuê phòng, 1 tháng 3.500 tệ. Tôi nghĩ bụng, rẻ thật. Mức giá này bằng với giá thuê phòng khi tôi còn đi học 10 năm về trước. Nhưng khi mở cửa vào trong, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi phải trố mắt nhìn và câm nín. Căn phòng như một chiếc lồng chim rộng khoảng 1 inch vuông. Sau khi đặt chiếc giường và quạt điện vào thì chỉ còn một chút xíu không gian. Pin, đơn vị đo diện tích của Đài Loan, một pin bằng 3,3 mét. Để đi lại, lúc bấy giờ còn là mùa hè oi bức. Điểm đáng mừng duy nhất là căn phòng này nằm bên hông nhà, có một cánh cửa sổ hướng ra bên ngoài, xem như căn phòng có hướng để ngắm cảnh. Giữa đêm nóng nực vẫn cảm nhận được một chút gió mát từ ngoài thổi vào. Nhìn quần áo và chăn bông dính nước sát trên giường, cạnh giường có lon nước ngọt nằm rải rác, hộp cơm chất thành đống, quạt điện vẫn đang làm việc chăm chỉ. Cánh quạt quay vù vù, không chỉ thổi ra luồng gió nóng mà còn phát ra chút cô đơn lạnh lẽo. Tôi tiếp tục dọn dẹp, không khỏi thầm nghĩ, cuộc sống như thế này có đúng là cuộc sống không? Theo giấy tờ hồ sơ nằm rải rác trong phòng, người quá cố chỉ mới 29 tuổi, sống trong không gian thế này, cậu ta suy nghĩ thế nào về tương lai nhỉ? Không gian một bên vuông là nơi cậu ta sinh sống. Đây là sự lựa chọn của cậu ta hay là sự khuất phục bất đắc dĩ? Người sống ở đây chỉ có thể ôm phần cơm hộp ở trong căn phòng nhỏ như vỏ ốc sên mà vượt qua hết đêm này đến đêm khác. Với thời tiết mùa hè nóng nực, gió từ quạt điện thổi ra không mát mẻ chút nào. Không gian một mét vuông là thế giới của cậu ta và cũng là ký ức mà cậu ta để lại cho người khác. Nhà ốc sên, nơi ở của ốc sên, giống như tên gọi của nó, dùng để chỉ một không gian sống nhỏ hẹp. Tôi tin rằng rất nhiều người từng sống trong không gian nhỏ hẹp như nhà ốc sên. Thời đi học, do trường cách nhà quá xa, tôi đành phải chọn học nội trú. Ký túc xá của trường thường từ 2 đến 6 người ở chung một phòng, cùng chia sẻ không gian sống với nhau. Nhưng nếu không đăng ký được ký túc xá hoặc muốn có môi trường sống riêng biệt để tiết kiệm tiền và cũng do thời gian ở tương đối ngắn, không ở nhà cả ngày nên không bận tâm nhiều đến nhu cầu độ lớn của căn phòng, hầu hết mọi người sẽ chọn nhà hoặc phòng trọ có không gian tương đối nhỏ với giá thuê tương đối thấp. Tôi cũng từng có một thời gian sống trong nhà ốc sên. Còn nhớ đó là căn phòng thuê, kê một chiếc giường vào thì không còn bao nhiêu không gian nữa. Xong, bây giờ hiện tượng nhà ốc sên dường như không chỉ xuất hiện trong giới học sinh, sinh viên nữa. Ở Đài Loan, mua nhà là nguyện vọng của vô số người, nhưng do điều kiện kinh tế, mức lương có hạn, những người không mua nổi nhà đành chọn thuê nhà, nhưng giá nhà thuê liên tục tăng cao. Với người thời nay mà nói, thuê nhà cũng chẳng dễ dàng gì. Không ở được không gian rộng rãi, thoải mái, đành hạ thấp yêu cầu xuống mà thuê một căn phòng chật hẹp, nhưng được cái khá rẻ, thường không quá 3 bình vuông. Loại nhỏ hơn, chưa đến 1 bình vuông cũng có. Ngoài một chiếc giường và tủ quần áo ra, không còn không gian để bày các vật dụng khác. Có lúc còn phải dùng chung phòng tắm và nhà vệ sinh với người khác. Thật sự không khác gì đang sống trong lòng. Thật sự cũng thường đưa tin, một số chủ nhà muốn có thêm nhiều khách trọ nên không ngừng chia nhỏ không gian có hạn. Thậm chí có người còn sửa sang lại ban công, đặt chiếc giường rồi cho thuê như một phòng trọ. Vậy mà vẫn có người bằng lòng thuê. Bất luận vì muốn tiết kiệm tiền hay để thuận tiện, người sống trong không gian như vậy không phải con số ít. Mọi người chỉ cần một nơi để ngủ nghỉ, nên đành chung sống với nhiều người, hay thậm chí là hàng chục người trong cùng một căn nhà. Chất lượng cuộc sống chắc chắn không được tốt, khó tránh khỏi dơ bẩn và bừa bãi. Nhưng vì cuộc sống, họ chỉ có thể không ngừng nhẫn nhịn, vì không có năng lực chi trả cho nơi có điều kiện sống tốt hơn. Điều đáng lo là xét từ góc độ an toàn, không gian sinh sống có mật độ dày đặc, cộng thêm việc chủ nhà tự ý cải tạo, dễ gây khó khăn cho việc thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn. Kèm theo đó là rất nhiều sinh mạng vô tội phải chết oan uổng. Dư luận có lẽ sẽ xôn xao trong một thời gian nếu tình huống xấu xảy ra, nhưng khi sóng gió qua đi, sẽ không còn ai nhớ đến chuyện này nữa. Mặt khác, nguyên nhân khiến cho hiện tượng nhà ốc sên không ngừng tăng cao ở Đài Loan là do hiện tượng xã hội già hóa đang dần mở rộng. Một số chủ nhà sợ phải chịu trách nhiệm với vấn đề xử lý chuyện hậu sự khi có người cao tuổi sống một mình qua đời, cố ý từ chối không cho nhóm đối tượng này thuê nhà. Vì vậy, họ đành chọn sống trong môi trường tương đối kém, chẳng hạn như đường số 29 khu Tam Trọng, thành phố Tân Bắc, nơi đó vốn là tòa cao ốc thương mại. Nhưng do tình hình kinh doanh không được tốt, người bán rút dần nên nó đã trở thành khu nhà trống, dần dà trở thành khu vực không ai quản lý, bị người khác cố ý chiếm dụng xây dựng trái phép, rồi cho thuê. Bên trong tòa nhà bẩn thỉu hôi thối đó là những người ta vừa sống một mình, là những người vô gia cư, là những thành phần phức tạp, chị An khó duy trì, dễ tạo thành mối lo của xã hội. Sống trong môi trường chỉ lớn hơn cổ quan tài chút ít, rốt cuộc là đang sống vì cái gì? Không phải mọi người chưa từng cố gắng, nhưng cuộc sống này rất khó thay đổi. Cuộc sống nhàn tản vui vẻ trong các chương trình truyền hình, tựa như những giấc mơ đẹp nhất trong chuyện nghìn lẻ một đêm, xa không với tới, mỗi ngày trong hiện thực. Chúng ta chỉ có thể đếm xem còn lại bao nhiêu tiền, nghĩ xem còn bao nhiêu ngày nữa là được lãnh lương, dần già thành thói quen, dần già trở nên trơ lì, biết bao giờ mới có thể thay đổi, liệu có một ngày sẽ thay đổi được hay không? Sống có lẽ chỉ là đang duy trì sự sống. Còn tương lai qua được ngày nào hay ngày đó, mặc cho thời gian của sự sống đếm ngược, đến khi già đi, đến khi hóa thành một nắm cát bụi, không còn gì để nghĩ ngợi thêm nữa. Theo như tôi biết, số phận là nô lệ đang say ngủ. Mọi người thường nói, muốn thay đổi cần phải dũng cảm. Nhưng từ khi theo nghề dọn dẹp hiện trường, tôi đã nhìn thấy những người thậm chí không còn vốn liếng gì để mà can đảm nữa. Cảm xúc đã tê liệt khiến họ chỉ có thể sống như một cỗ máy ngày này qua ngày khác, cho đến khi cái chết tìm đến. Cũng có những người muốn thoát khỏi cuộc sống ban đầu, nhưng dùng cách buông thả như trốn tránh, chè chén, bài bạc, chìm đắm trong khoái cảm xác thịt. Làm vậy chỉ gia tăng tốc độ sa đọa mà thôi. Chớ trêu thay, khi sống không được người khác xem trọng, đến khi chết đi, phân hủy rồi, hôi thối rồi, mọi người mới nhận ra sự tồn tại và ra đi của người nào đó. Và rồi nhớ lại người đó đã từng sống trên cõi đời này, thậm chí còn bắt đầu bàn tán chuyện thị phi của anh ta. Tôi tự hỏi, giá trị của sinh mạng rốt cuộc là gì?